Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có chút băn khoăn sợ anh không đồng ý. Dù sao hiện tại thân phận của cô đã không giống lúc trước nữa. Vậy đi làm đi. Chỉ cần cô muốn làm, cho tới bây giờ anh đều không ngăn cản. Dung Lạc. Cô ôm chặt anh, tự nhiên lại có chút áy náy. Anh luôn lo lắng cho cô lại không thể làm gì cho anh, thậm chí còn gây ra phiền phức không cần thiết. Cô nhất định phải bảo vệ anh thật tốt, không cho bất cứ ai thực hiện được ý định. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn đã sâu thẳm của Mộc Yên lại hoàn toàn tối đen. Sáng sớm hôm sau, lúc Dung Lạc tỉnh dậy thì phát hiện vị trí bên cạnh đã trống trơn. Đứng dậy kéo màn ra thì nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy mới có 6 giờ rưỡi, vẫn còn quá sớm. Tối hôm qua cô ôm anh, nói sáng hôm nay sẽ dậy sớm một chút, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Mộc Yên không thích ngủ nướng, cuộc sống của cô rất cứng nhắc. Sau khi rời giường thì lập tức tỉnh táo lại, sau đó đi làm chuyện mình được sao. Mấy ngày nay, bởi vì ở bên cạnh Dung Lạc quá lâu, thói quen làm việc và nghỉ ngơi đã trở lại bình thường, cũng ngủ nướng lâu hơn lúc trước. Giống như lúc sống một mình ở Sito, sáng sớm Mộc Yên đã lên mạng điều tra một ít người thuộc đơn vị. Vì hôm nay đi phỏng vấn nên cô cố ý đọc 2-3 lần rồi nhớ kỹ ở trong đầu. Mùa hè mặt trời mọc rất sớm, vừa ra khỏi cửa đã thấy ánh nắng nhàn nhạt, trong không khí không có sự khô nóng như buổi trưa. Cô mặc áo caro trắng thuần, mái tóc dài đến lưng được búi cao lên, đơn giản mà xinh đẹp. Lúc ở Sito, công việc gì cô cũng làm qua rồi. Mặc dù có người giúp đỡ, khi chấp hành hoàn thành nhiệm vụ thì được tổ chức đưa cho rất nhiều tiền. Nhưng so với học phí ở đại học danh tiếng của Mỹ thì vẫn không đủ. Hơn nữa, nhiệm vụ được giao một năm cũng chỉ có một lần, cho nên cô dùng chỗ tiền đó để trang trải học phí, sau đó phải dựa vào việc làm công để nuôi sống chính mình. Cô đã làm rất nhiều việc, ngoại trừ việc lau bàn, nấu cơm hoặc những công việc liên quan đến nấu nướng thì cô đều có thể làm. Bởi vậy, cô có thể làm rất nhiều việc. Nhưng cô thật sự không ngờ thông báo tuyển dụng ở trong nước phức tạp hơn nước ngoài quá nhiều. Công bằng mà nói, cô chính là không có khả năng. Thực lực cao cũng không được mướn vì có thể công ty đã sớm quyết định người nào được chọn rồi. Đương nhiên Mộc Yên vừa về nước thì sao có thể biết được điều này. Cô chỉ dựa theo trí nhớ đi thử phỏng vấn những ngành mình có thể làm thôi. Còn về hiệu quả thì quả thật không tốt lắm. Mộc Yên không ngờ tìm việc ở trong nước lại khó như vậy. Đương nhiên, những việc trước kia cô làm, người ta không thèm nhìn, vì đó chỉ là những việc linh tinh như vệ sĩ riêng hoặc là bảo vệ khách sạn thôi. Đi lung tung chung quy cũng không tốt, còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhà họ Dung. Đã qua giữa trưa mà công việc của cô không có một chút tin tức nào. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô cảm thấy mình nên về nhà ăn cơm trước. Cô cũng không muốn Dung Lạc vì cô mà không ăn cơm đúng bữa. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới cô sẽ gặp phải người đàn ông kia trên đường trở về. Nắng giữa trưa rất gắt, cửa chiếc xe Ferrari màu bạc được mở ra. Một người đàn ông bước từ trên xe xuống, đứng dưới ánh nắng. Bông tai kim cương trên lỗ tai anh ta rất chói mắt, làm cho Mộc Yên không mở mắt ra được. Tiểu Mộc Yên, sao lại ở chỗ này? Không đứng đắn dựa vào cửa xe, lúc anh tháo mắt kính xuống, anh xinh đẹp đến mức cả thế giới đều mất đi ánh sáng. Sao lại gặp tên đàn ông yêu nghiệt này ở đây? Mộc Yên im lặng. Bộ dáng xa cách của em thật sự làm anh bị tổn thương. Giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh nhìn cô, mỉm cười. Tạ Phong. Cô gọi chính xác tên của anh, nhưng giọng nói của cô ở giữa mùa hè lại lạnh như băng giá. Em vẫn còn nhớ rõ tên của anh sao? Thật là vinh hạnh. Anh đi tới, muốn nắm tay cô, muốn hôn xuống bàn tay cô theo nghi thức phương Tây. Nhưng Tạ Phong còn chưa đụng tới, anh đã bị Mộc Yên đẩy ra, sức lực lớn đến kinh người. Tạ Phong tiên sinh, chúng ta quen thân lắm sao? Lùi ra phía sau từng bước, trong lòng cảnh giác, mắt Mộc Yên lạnh thấu xương, ánh mắt như có thể làm đông lạnh cả không khí. Nhìn thấy sát ý của cô, trên mặt Tạ Phong thoáng qua chút cô đơn, đôi mắt đen nhánh ảm đạm đi rất nhiều. Tiểu Mộc Yên, hình như em rất chán ghét anh. Dưới ánh mặt trời, anh cười khẽ, đôi mắt lại vô cùng lạnh nhạt. Mộc Yên không muốn nói lời vô nghĩa với anh, Lúc muốn xoay người rời đi, liền cảm thấy Tạ Phong đột nhiên đi đến bảo vệ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net